Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, trang 808. Thật là, cư nhiên liền cái loại này đồ vật đều có thể không cần, gia hỏa này là nghĩ như thế nào đâu? Ai biết, ngoặc kép, Phương Tiêm Vân ở nhìn đến nơi này khi, liền chậm rãi đóng lại video, hắn phía sau phó quan thấy sau. Cẩn thận đã đi tới, thử thăm dò hỏi, yêu cầu giải quyết rớt hắn sao? Hắn lo lắng Khải Phong vào lúc này trạng thái hạ, sẽ không chịu khống chế nói ra một ít thứ gì tới, không cần. Phương Tiêm Vân nói, giống như vậy, một cái cao cao tại thượng người, biến thành hiện giờ kết cục này, cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm, lưu trữ hắn không phải càng thú vị một ít sao? Bất quá, Khải Phong tâm thái so với ta tưởng tượng còn muốn không xong một chút a, ta vốn tưởng rằng giống hắn người như vậy, hẳn là đối với chính mình đã từng đã làm sự tình đều có nhất định chuẩn bị tâm lý đâu, không thể. Không nói, Khải Phong hiện tại đã trở thành rất nhiều người trò cười, hắn thật là cái ngu xuẩn đến mức tận cùng ra hỏa, nhưng liền. Tính như thế, Phương Tiêm Vân ở nhìn thấy nơi đó có khắc kia hành tự khi, cũng không khỏi có chút động dung, kia hành tự thực mộc mạc. Mặt trên cơ hồ không có bất luận cái gì dư thừa đồ án, nhưng là gần nhìn kia hành tự là có thể xem ra tới. Năm đó Vô Mạt đối Khải Phong tuyệt đối coi như là tận tâm tận lực. Bất quá, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Phương Tiêm Vân mới có thể lý giải vì cái gì Khải Phong ở nhìn thấy kia hành tự trong nháy mắt. Đột nhiên cả người đều hỏng mất, có lẽ ở nhìn thấy kia hành tự trong nháy mắt, Khải Phong mới đột nhiên ý thức được chính mình đã từng ném xuống cái gì. Phương Tiêm Vân ở cùng Khải Phong giao lưu vừa ý thức đến. Đây là một cái cực kỳ tự phụ người, hắn vẫn luôn cho rằng hải cách đặc quốc hôm nay đều là bởi vì chính hắn nguyên nhân, bất quá gần nhất sự thật hẳn là cho vị này đã từng vạn người phía trên tướng quân đánh đòn cảnh cáo, nếu Khải phấn chấn hiện càng ngày càng nhiều đã từng bị chính hắn ném xuống đổ vật. Như vậy Phương Tiêm Vân không xác định hắn tinh thần trạng thái có thể hay không càng ngày càng hỏng mất, nhưng là, này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Phương Tiêm Vân khóe miệng, bỗng nhiên cười một chút, có thể gần gũi xem một cái đã từng cao cao tại thượng người hỏng mất. Không phải kiện rất thú vị sự sao? Khải Phong bị người giam giữ vào một cái bốn phía đều có bọt biển phòng trống, giờ này khắc này cũng không có người có dư thừa tâm tư phân cho hắn cái loại này đồ vật. Khải Phong tên này cư nhiên nói không cần liền từ bỏ, liền ở đem Khải Phong đưa đến chuyên môn phòng trông giữ lên về sau. Địch Lạc Y có chút thống khổ cùng Tư Đồ Tạp nói, hắn hiện tại là thật sự phi thường thống khổ. Thống khổ tựa như chính mình ném một tuyệt bút tiền giống nhau, cái này kêu Khải Phong ra hòa. Không đơn giản a, ngay cả ở một bên vẫn luôn xem náo nhiệt Tiểu Đề á, này sẽ đều có vẻ phi thường nghiêm túc, loại đồ vật này nói không cần liền không cần. Nếu không chúng ta lại phiên phiên hắn tài sản đi, nói không chừng ra hỏa này là cái chúng ta ai đều không có tưởng tượng đến phú hào, không cần như vậy phức tạp, Tư Đồ Tạp thực bình tĩnh liền ngăn trở những người này, ra hỏa này chỉ là đơn thuần ngu xuẩn mà thôi, hắn đang ở lợi dụng Adam tìm tòi trước mắt hải cách đặc quốc các nghị viên hành tung, này đó hải cách đặc quốc các nghị viên trong khoảng thời gian này nội đủ loại bộ dáng đều bại lộ áo lai đế quốc quân nhân trước mặt, nhìn một cái không sót gì, hàn ra. Những người đó gần nhất mới bắt đầu nghĩ đem tài sản chuyển rời đến nước ngoài đi sao? Một đám áo lai đế quốc người, giống như là xem một bộ hài kịch phiến giống nhau, tụ ở màn hình trước nhìn này đó các nghị viên hành động. Ngươi một lời ta một ngữ, thật là xuẩn, thông minh điểm gia tộc, sớm tại một năm trước liền xuống tay chuẩn bị, tuy rằng bọn họ sản nghiệp cũng không dư thừa hà nhiều ít, nhưng tốt xấu là vì đế quốc làm ra cống hiến sao. Này nhóm người đánh giá khởi này đó nghị viên tới, trong ánh mắt không hề dao động, rõ ràng nơi này không ít người ở đêm qua khả năng còn thu được quá này đó nghị viên đệ đi lên cống phẩm, chính là trong nháy mắt bọn họ liền có thể đem này đó các nghị viên coi như cười liêu. Những cái đó tin chúng ta đều đã xem xét xong rồi, áo lai đế quốc binh lính nói, tin không có gì cơ mật tình báo, bất quá bên trong một ít cùng cơ giáp có quan hệ tri thức. Chúng ta không cảm thấy Khải Phong có thể tự mình viết ra tới, trải qua tình báo bộ môn phân tích. Khải Phong có thể là ở lấy một cái giả mạo giả thân phận cấp Sở Đức viết thư, chỉ là trước mắt, chúng ta còn không thể đoán được người kia đến tột cùng là ai, am hiểu cơ giáp người. Tư đồ tạp cau mày, cầm lấy lá thư kia, cẩn thận nhìn vài lần, qua hồi lâu, hắn khóe miệng bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên lai, là như thế này a, t. Bên cạnh Địch Lạc Y cùng Tiểu Đề Á dùng hơi có chút khoa trương thanh âm, hít ngược một hơi khí lạnh, tư đồ tạp, ngươi là cười sao? Địch Lạc Y càng là có chút khoa trương nói, thời gian dài như vậy, giống như lần đầu tiên thấy tư đồ tạp cười. Tiểu Đế Á cũng tò mò nhìn tư đồ tạp nói, tư đồ tạp không để ý đến bên cạnh kia hai người không đàng hoàng bộ dáng, hắn nhìn mắt chính mình trong tay thư tín, sau đó tùy tay đem nó ném tới một bên. Tư đồ tạp tuổi tác so mặt khác hai người đều phải lớn một chút, hắn tự nhiên thông qua này đó tin liên tưởng đến một ít năm xưa chuyện cũ. Một kiện năm đó áo lai đế quốc rất nhiều người đều biết, nhưng sau lại bị Sở Đức cấp mạnh mẽ áp xuống đi chuyện cũ, ta đã đoán được. Khải Phong viết tin là bắt trước ai miệng lưỡi, tư đồ tạp một bộ hiểu rõ bộ dáng đối những người khác nói, này đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái, rốt cuộc nhiều năm như vậy, cũng chỉ có như vậy một sự kiện. Làm Sở Đức vẫn luôn không bỏ xuống được, Địch Lạc Y bọn người tò mò nhìn tư đồ tạp. Hết chương.